Vương thuật phẩm phong, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bạn đã bao giờ thức dậy và nhìn thấy hai con công đang dạo bước trên lối nhỏ trước cửa chưa? Một con trắng, một con màu sặc sỡ. Chưa từng à, Vương thuật cũng chưa từng. Vì thế cô mơ màng nằm xuống lần nữa, nghĩ rằng mình vẫn còn mơ, hoặc có lẽ đã dậy sai tư thế. Sao em lại nằm xuống nữa rồi? Chưa tỉnh hẳn à? Lý Sơ ở bên dưới hỏi. Vương Thuật nhìn chằm chằm vào trần giường với ánh mắt mơ màng. Một lúc sau, cô quay đầu lại, ngập ngừng hỏi. Đây thực ra là một sở thú, đúng không? Đúng vậy, là khách sạn chủ đề thiên nhiên trong khu vực này. Tiếng sói hú mà em nghe tối qua là thật. Nếu em nghe thấy thì có lẽ là thật. Anh cũng không để ý kỹ xem trong sở thú có sói không. Vì lượng thông tin quá nhiều, bộ não của Vương Thuật nhất thời không thể xử lý hết nên phản ứng có phần chậm chạp. Khoảng nửa phút sau, cô cười rạng rỡ, nhắm tịt mắt lại, lăn lộn hai vòng trên giường. Khu vực này chỉ cho phép những loài động vật hiền lành. Không có tính tấn công như hươu sao, ngựa vằn, thiên nga đen, công. Tuy vậy, chỉ cần những loài này thôi cũng đủ làm Vương Thuật vui đến nhe răng cười. Cô thậm chí không quan tâm đến việc lấp đầy bụng. Sau khi rửa mặt liền chạy ra ngoài, liên tục tạo ra âm thanh để hy vọng công mở đuôi cho cô chiêm ngưỡng. Lý Sơ đứng trong cửa sổ gọi cô 4 lần mà không kéo cô vào được. Căn nhà gỗ nhỏ yên tĩnh dưới ánh trăng, con công cứng đầu không chịu xòe đuôi. Và thiên nga đen kiêu ngạo lướt nhẹ qua mặt hồ sau nhà. Tất cả hợp sức khiến Vương Thuật hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng vội vã, cô bắt đầu dục Lý Sơ ra ngoài. Lý Sơ nhìn hàng răng trắng nhỏ lộ ra của Vương Thuật, cũng cười theo, cố tình chậm chạp, khiến cô sốt ruột vừa đấm vai vừa kéo tay. Hứa sau này sẽ giúp bạn trai nhặt bỏ rau mùi trong mỗi bữa ăn. Họ rời khỏi khu vực mình đang ở bằng xe mui trần của công viên. Đi vòng qua một hồ nước, xuyên qua một rừng cây, và tiến tới khu vực thả động vật hoang dã lớn nhất châu Á được đồn đại. Theo thông tin mà Vương Thuật tìm được, khu vực thả nuôi này có hơn 300 loài với hơn 10.000 cá thể động vật hoang dã. Từ thú dữ đến chim nước của 7 châu lục, 4 đại dương đều có đủ. Cô không tham lam muốn xem hết, chỉ chọn 4 loài, trong đó có cá heo và gấu trúc lớn. 3 loài kia cô đều đã nhìn thấy, thậm chí còn chụp ảnh với cá heo khi nó nhảy lên. Nhưng khi đến gấu trúc lớn, tiết mục chính của chuyến đi, thì mọi việc lại không suôn sẻ. Đầu tiên là hết suất tình nguyện viên. Họ không thể mượn cơ hội dọn phân gấu trúc để được ngắm nhìn chúng ở cự ly gần nữa. Tiếp đó là gấu trúc lớn chậm rãi xuất hiện sau khi bị du khách gọi đến cả 1.000 lần. Nhưng hai người đứng quá xa và góc nhìn quá hẹp, chỉ thấy được nửa thân mình hoặc một bàn chân lông lá to lớn của chúng. Cuối cùng, một đám mây xám lớn kéo đến, bầu trời đột ngột rơi những hạt mưa nhỏ. Được biết, việc thành phố Hải mưa 2 lần một ngày là điều rất bình thường. Em không thấy gì cả. Vương Thuật sốt ruột kiễng chân. Cô ngẩng cổ lên cao, chỉ muốn gập người lại để nhìn. Đó có phải 2 con gấu trúc sinh đôi vừa mới nhập cư hồi tuần trước không? À, anh chỉ thấy được mặt của một con thôi. Em muốn anh chụp lại một tấm để xem có giống không? 2 con gấu trúc sinh đôi có lẽ vì mới đến nhà mới nên vẫn còn ngượng ngùng. Chúng chỉ quanh quẩn chơi đùa ở một chỗ. Vương Thuật bị kẹt lại phía sau đám đông, nghe thấy những tiếng reo mừng phấn khích của mọi người phía trước. Lòng cô như có 1.000 con kiến bò, không ngừng kéo tay Lý Sơ. Những hạt mưa nhỏ từ mơ hồ dần trở nên dày đặc hơn. Vài nhân viên chăm sóc bàn bạc với nhau rồi bắt đầu gọi gấu trúc quay về trú mưa. Gấu trúc lớn lười biếng không chịu di chuyển. Họ đành phải đến gần và ôm, hoặc kéo chúng quay về. Những du khách đứng phía trước cười rộ lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ đang cười gì vậy? Ủa, cái rổ tre dưới gốc cây đang di chuyển. Gấu trúc đã chui vào trong đó à? Vương Thuật không ngừng di chuyển đầu qua lại giữa những khe hở. Càng không nhìn thấy cô lại càng tò mò. Lý Sơ cúi đầu nhìn Vương Thuật với ánh mắt đầy thương cảm. Rồi bất ngờ nửa quỳ xuống. Tay phải giữ lấy đầu gối của cô. Anh khẽ dùng sức. Sau đó nhấc bổng cô lên bằng một bên vai. Vương Thuật không kịp phản ứng. Khẽ, a, một tiếng. Thân trên nghiêng về phía trước. Tầm nhìn của cô đột ngột tăng lên 2m8. Sáu con gấu trúc đáng yêu đang chơi đùa với những người chăm sóc hiện ra trong tầm mắt. Giày em dẫm lên áo anh rồi. Nặng quá, anh thả em xuống đi. Em ngại lắm, đàn anh. Vương Thuật chỉ thẹn thùng khoảng 15 giây. Rồi sự chú ý của cô nhanh chóng bị gấu trúc thu hút. Ha ha ha, anh nhìn xem, con kia leo lên giàn kia. Nó sắp bị kéo dài ra như mì sợi rồi. Sao mà bướng thế? À, con tròn trịa nhất đằng sau hòn đá đứng dậy rồi. Nó đang dậm chân đòi ôm phải không? Ha ha ha, đúng là vậy. Ôm sao nổi. Có người ở phía sau lặng lẽ rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ấm áp. Giản dị trong cơn mưa nhẹ. Một chàng trai trắng trẻo. Cao giáo nhấc bổng bạn gái trên vai. Theo hướng dẫn của cô mà di chuyển qua lại. Đường nét dưới cằm của chàng trai rõ ràng và mềm mại. Đôi mày và mắt đen tuyền tựa như phủ xương. Thoạt nhìn, anh trông như một học trưởng lạnh lùng. Người có thể sẽ phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Không quá gần gũi với cuộc sống thường ngày. Và phản ứng cảm xúc lớn nhất anh có thể thể hiện chỉ là nhíu mày khi thấy bạn cản đường. Nhưng chính trong buổi sáng dịu dàng, mưa nhẹ ấy, anh đã kiên nhẫn nâng cô gái của mình lên, cùng cô ngắm nhìn gấu trúc cho đến khi những chú gấu trúc được những người chăm sóc đưa trở lại. 2 tiếng sau khi tạm biệt gấu trúc, Vương Thuật cùng Lý Sơ bước lên cầu dẫn để bay về thành phố Tấn. Sau 2 tiếng nữa, họ hạ cánh xuống thành phố Tấn và đã lên taxi trở về nhà. Vương Thuật nhìn cảnh phố quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe chạy vụt qua. Mơ màng thấy chuyến đi trong 24 giờ qua thật kỳ lạ. Đến mức như không có thật. Từ kỳ lạ dĩ nhiên chỉ là nói về bản thân Vương Thuật. Trong 20 năm sống của cô, nếu muốn đi xa, ít nhất phải lên kế hoạch trước 1 tháng. Và chuẩn bị tâm lý. Còn kiểu nói đi là đi. Xách theo cả cuốn sách chưa kịp cất về nhà thế này thì chưa từng xảy ra. Còn tên đàn ông đáng khinh kia, ai còn nhớ gã là ai chứ? Thành phố Hải dù nhiệt độ thấp nhưng gió nhẹ và mưa mỏng, giống như một cô gái trẻ ngay cả khi tức giận cũng chỉ uốn éo hông và dậm chân. Thành phố Tấn thì khác, gió lớn và mạnh như thể cuốn theo cả búa xìu và lưỡi hái, gào thét qua các con phố và chạm loạn xạ, giống như phản diện hùng mạnh trong phim. Huýt sáo và cầm dao lục lọi từng tấc đất để tiêu diệt tận gốc. Không biết tại sao tim tao cứ đập thình thịch, giống như đang dự báo điều gì đó. Vương Thuật nói, nó đang dự báo điều gì nhỉ? Đèn đường vàng vọt nơi đầu hẻm dần dần hiện rõ. Vương Thuật quay đầu nhìn Lý Sơ. Lý Sơ khẽ đẩy đầu của Vương Thuật ra, thản nhiên nói, sao, em không biết à, anh nghĩ có thể là đã dám ngủ qua đêm bên ngoài rồi. Dám lắm, gì đó, anh đặt chiếc ba lô của cô lên đùi, sau đó vỗ nhẹ lên nó, thể hiện rõ thái độ đứng ngoài cuộc. Vương Thuật tỏ vẻ thất vọng, hôm qua cô chỉ nhắn tin qua WeChat thông báo với gia đình rằng con đi chơi với Lý Sơ. Dương Đắc Ý hỏi đi đâu chơi. Cô nói đến thành phố Hải. Rồi Dương Đắc Ý không nói thêm gì nữa. Khi ấy cô rối bời, không có tâm trí để suy nghĩ kỹ lưỡng. Giờ đây bắt đầu thấy tê tái da đầu. Giá mà cô biết sớm đã bịa ra một lời nói dối trọn vẹn hơn. Vương Thuật run rẩy bước về nhà, nhưng không bị cha hỏi gì cả. Dương Đắc Ý hỏi cô đã đi những đâu ở thành phố Hải. Cô thành thật trả lời đã đi những đâu. Vừa nói, ánh mắt cô lại bắt đầu sáng lên. Dương Đắc Ý kiên nhẫn nghe xong rồi mỉm cười bảo cô. Nhìn lại mặt con kia, rồi bảo cô đi rửa mặt mũi. Khi Vương Thuật rời khỏi, cô lén nhìn một cái về phía Vương Tây Lâu, người đang chăm chú xem tivi mà không nói gì. Cô thử gọi, bố ơi. Vương Tây Lâu dường như lúc này mới chú ý đến cô đã về. Quay đầu lại mỉm cười nói, trong tủ lạnh có để dành cho con một miếng bánh, lát nữa nhớ ăn nhé. Vương Thuật mang túi sách trở về phòng, vừa cảm thấy may mắn vì không gặp chuyện gì nghiêm trọng, vừa ngầm lo lắng, họ có đang cố tình làm cho cô mất cảnh giác không nhỉ? Thậm chí không ai hỏi cô chiếc áo lông mới này từ đâu mà có thể bố mẹ nghĩ rằng trời đã quá khuya. Không cần phải nổi nóng, để dành cơn thịnh nộ đến sáng mai khi đã có đủ sức lực. Thôi, chuyện đó để mai tính. Sau khi rửa mặt mũi xong, Vương Thuật vừa hát líu lo vừa đi ra, thì thấy Vương Nhung đang lục lọi tủ quần áo của mình. Vương Nhung nói rằng công ty sắp tổ chức tiệc cuối năm và cô cần mượn chiếc áo len trắng rộng mà Vương Thuật vừa mới mua tháng trước. Này này, chị có mặc vừa không đấy? Đừng có làm bẩn của em nhé. Vương Thuật cau mày nói, chiếc áo này rộng đến mức chị mang bầu 10 tháng cũng còn mặc vừa. Vương Nhung đáp lại, vừa nhìn vào gương trong tủ, chẳng thèm quay lại nhìn cô. Chị không nghe hiểu lời người khác à? Ý em là không muốn cho mượn. Chị không cần biết. Vương Nhung soi gương một lúc lâu rồi nhận ra vấn đề có lẽ nằm ở chiếc quần của mình. Quần của chị không hợp với phong cách của áo len, nên chị lại tiếp tục lục tìm trong tủ. Một lúc sau, chị chợt nhận ra rằng hầu hết quần áo của Vương Thuật chị không thể mặc vừa được. Hai người tranh nhau đến hai cỡ quần áo. Đầu to, mày có cái quần nào? Quần có lưng thun không? Sao mẹ không giận dữ nhỉ? Vương Thuật bỗng nhiên đứng sát phía sau hỏi. Giọng cô lạnh lùng như một bóng ma. Không hỏi em quá nhiều. Không phải rất kỳ lạ sao? Vương Nhung giơ tay đẩy cô ra một chút, không để cô dựa sát vào, rồi đáp với giọng bực bội. Vì bạn trai của mày đã gọi điện cho chị. Khi điện thoại của Lý Sơ gọi đến, Vương Nhung vừa mới tan làm về đến nhà. Anh chỉ dùng vài câu đơn giản để trình bày tình hình của Vương Thuật, rồi thông báo rằng anh và Vương Thuật đang ở sân bay, chuẩn bị đến thành phố Hải. Hai người chỉ ở lại một đêm rồi sẽ trở về. Anh có cách giải quyết để Vương Thuật không còn bận tâm về chuyện đó trong thời gian ngắn nhất. À, cuộc gọi này cũng được thực hiện trong khoảng 5 phút khi Vương Thuật đang ở trong nhà vệ sinh. Cùng khoảng thời gian 5 phút đó, có người dùng để ngồi trong buồng vệ sinh dụi mát, có người dùng để giải quyết mọi rắc rối. Vương Thuật nghe vậy, miệng hơi mở ra, lộ vẻ ngạc nhiên vì cô hoàn toàn không biết Lý Sơ đã làm việc này từ khi nào. Cô biết Lý Sơ có số điện thoại của Vương Nhung, vì có lần cô đột nhiên thèm đồ ăn của quán Thuận Tử. Nhưng điện thoại của cô lại hết pin nên cô đã mượn điện thoại của Lý Sơ để gọi cho Vương Nhung, nhờ chị ấy mua giùm trên đường đi làm về. Mày đúng là chỉ được cái mã. Việc này có gì mà khó chịu. Lần sau mày cứ cố mà chịu đựng. Quay lại nhìn gã chằm chằm, rồi châm chọc hắn một câu. Nhỏ như vậy mà cũng dám lấy ra. Hoặc mày chụp luôn một tấm ảnh, chụp cả mặt gã, rồi nói sẽ gửi cho bố mẹ và con cái gã cùng thưởng thức. Vương Thuật mặt mày phức tạp, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Dương Đắc Ý nghe lén từ bên ngoài không thể chịu nổi nữa, gõ cửa rồi lớn tiếng quát. Vương Nhung, ra đây ngay, mày đang nói nhảm gì với em mày thế hả? Lúc đêm khuya tĩnh mịch, cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió bắc lạnh lẽo cắt ngang. Vương Thuật trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Đinh, một tin nhắn WeChat mới đến, là từ Lý Sơ. Cô mở ảnh đại diện của Lý Sơ, ngay lập tức hiện ra hình ảnh cô đang nằm trên giường, đầu tóc rối bù, Dựa vào ánh sáng trong bức ảnh, có thể đoán được Lý Sơ đã chụp vào buổi sáng. Sau khi thức dậy và rửa mặt, Vương Thuật trầm ngâm một lúc, sau đó mở album ảnh trên điện thoại, rồi gửi lại cho Lý Sơ một bức ảnh. Và một cách rất ngầu, cô nhắn lại, coi như hòa, đó là bức ảnh cô đã chụp vào đêm khuya. Cô cố tình đi ngang qua giường của anh. Lý Sơ không nhắn lại nữa. Vương Thuật cứ lặng lẽ nhìn bức ảnh cuối cùng trong khung chat. Dáng ngủ của cô thật không chịu nổi. Còn anh thì lại rất đẹp. Hàng mi dài rủ xuống. Trông như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Có một cảm giác mong manh kỳ lạ. Vương Thuật chỉ giỏi chọc cười. Không giỏi nói những lời ngọt ngào nghiêm túc. Sau này cô cũng sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai, kể cả Lý Sơ, rằng có một đêm nọ, cô đã ngồi ôm gối, cúi xuống bên giường anh, nhìn anh rất lâu dưới ánh trăng, cuối cùng khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay hơi cong của anh, rồi nhỏ nhẹ nói, cảm ơn anh, không chỉ vì anh đã đưa cô đến căn nhà gỗ nhỏ trong truyện cổ tích, mà còn vì câu nói, làm bạn gái anh nhé. Anh đã nói với cô năm ngoái ở phòng vẽ 404. Dương Đắc Ý rửa mặt xong trở về phòng ngủ chính. Thấy Vương Tây Lâu đang ngồi ở cuối giường. Nhìn vào bức ảnh trong album. Bức ảnh Vương Thuật thuở bé đang giơ tay đòi bế. Và rơi nước mắt. Hóa ra sự bình tĩnh của ông lúc nãy trong phòng khách chỉ là giả vờ. Tối hôm qua ông đã giận một trận. Nhưng ngay khi nghe Vương Thuật giả vờ như không có gì xảy ra gọi. Bố ơi, ông lại thấy đau lòng. Tại sao xảy ra chuyện như vậy mà đồn cảnh sát cũng không thông báo cho gia đình? Vương Tây Lâu hỏi, Dương Đắc Ý vừa vỗ nước tinh chất lên mặt, vừa chậm rãi nói ra một sự thật. Thuật giờ đã là người lớn rồi. Cách chương.